Nam thần hiện hữu giữa lớp học, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thứ 3, 5, 7, chủ nhật đến nhà tôi học, ngày mai là chủ nhật các cậu đến chứ? Con này phải đi học đội tuyển sinh học nè. Nhi trò tay về phía Phương. Cả ngày luôn, tối cũng học sao? Phương lắc đầu, tối thì không, vậy tối qua đi, 7 giờ đến 9 giờ. Về đi bảo vệ đóng cửa đấy. Hắn nói xong thì quay mặt 360 độ. Phá vỡ kỷ lục, bước đi không thèm nhìn ba tụi nó, còn bọn Nhi ánh Phương thì vui mừng hét lên. Hắn nghe thấy không hiểu sao môi cũng nở nụ cười. Về đến nhà Trịnh Quân đã réo lên với hắn. Cậu chủ, chuyện gì vậy, từ từ nói không được sao, tôi còn chưa vào nhà mà. Ủa ông bà đâu, hắn ngó nghiêng thấy trong nhà chẳng có ai mới thắc mắc. Thì tôi định nói về vấn đề ấy đây, ông bà nội bảo là sẽ đi vắng một tháng. Ba mẹ cậu nói đã chuyển tiền về cho ông bà nội tới viện dưỡng lão dưỡng bệnh rồi. À, ra thế, hắn gật gù, bỗng nhớ tới gì đó. Hắn hỏi, thế thằng nhóc kia có gọi về không? Dạ, có đấy ạ, sáng giờ mấy cuộc tôi bảo là cậu đi học. Hắn, vội mấy câu rồi chạy lên phòng gọi lại cho. Thằng em họ yêu quý, của hắn, reng, alo, ai đấy, đầu dây bên kia, vang lên tiếng ngáy ngủ. Anh nè, anh nào, anh Quốc, hắn bực mình gắt, đầu dây bên kia nghe tiếng gắt vội tỉnh ngủ nói. Anh à, em đang trên máy bay về này. Thế hả, vậy bao giờ về tới nơi? Sáng mai, mà nè, hả, về đấy là anh phải đối xử tốt với em đấy. Đừng có mà bắt nạt người ta. Ba má anh bảo nếu anh mà dám bắt nạt em thì em sẽ về Hà Lan luôn. Đầu dây bên kia, ra cái giọng ham dọa với hắn. Hắn nghe xong cũng muốn nhảy lên nhưng lại thôi. Từ bé đến giờ anh có bắt nạt mày bao giờ chưa? Ngày mai về đây bắt đầu học hành đàng hoàng vào. Anh mày đang làm gia sư đấy. Thế cơ đấy, đầu dây bên kia. Ra vẻ kinh ngạc, rồi để đảm bảo cho Vũ Thị chúng ta phải cố gắng học hành thôi. Biết vậy là tốt, hắn khen em họ hắn mặc dù hắn biết em hắn sẽ không bao giờ sửa được cái tính chơi bời của cậu. Chỉ trừ khi có một người rất quan trọng làm thay đổi suy nghĩ của cậu. Cúp máy nhé, bye bye, hắn cúp máy và xuống nhà ăn cơm với Trịnh Quân, cách chương.